Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2705, Kim Diễm Điên Cuồng. Tương đương cơ hồ trong hô hấp, Kim Diễm Tiên Tôn thể nội tiên lực cùng hồn lực, chính là bị rút khô. Hắn, trực tiếp trở nên hết sức suy yếu. Kim Ngưu Thần Hỏa Trùy, từ tay hắn bên trong chóc ra, bởi vì hắn đã không có nắm chặt hắn khí lực. Hắn sắc mặt như cho tàn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, nhìn về phía không không. Hỏa chi bản nguyên, ngươi, chấm ngoặc kép, ta đói, chấm ngoặc kép, không không lại là mở miệng một câu. Đem toàn bộ hỏa diễm không gian bên trong toàn bộ hỏa diễm đều hút khô về sau, mới bỏ qua, giờ khắc này, không không sinh cơ dồi dào. Lại, thể nội khí tức cực kỳ điên cuồng. Chủ nhân, không không giờ phút này thần trí đã khôi phục, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng cười to. Không không, ngươi rốt cục thức tỉnh. Cổ Phong khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ. Tương đương lần này Kim Diễm Thiên Sơn một chuyến, không nghĩ tới để không không thức tỉnh. Có thể nói đây là Cổ Phong thu hoạch lớn nhất. Cũng ở lúc này, cái kia bị rút khô tiên khí cùng hồn lực Kim Diễm Tiên Tôn tàn hồn liền muốn thoát đi. Hừ, muốn đi. Cổ Phong lạnh giọng một câu, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem Kim Diễm Tiên Tôn tàn hồn một cái nắm trong tay. Kim Diễm Tiên Tôn, một đời thượng vị tiên tôn cấp nhân vật, chém giết Kim Ngưu Tiên Tôn, xưng bá Kim Diễm Tiên vực tuyệt thế cường giả, hôm nay sinh tử đã nắm vững ở trong tay Cổ Phong. Tiểu hữu, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Tương đương giờ phút này Kim Diễm Tiên Tôn cố nén lửa giận trong lòng, mở miệng, khinh người quá đáng. Cổ Phong cười lạnh đáp lại, chẳng lẽ không đúng sao? Tương đương cái này Kim Diễm Thiên Sơn vốn là lão phu địa phương, lão phu ẩn cư ở đây, các ngươi đến tựa như cùng thổ phỉ một dạng, đem Kim Diễm Thiên Sơn hỏa diễm chi lực hấp thu hơn phân nửa, bây giờ càng là xâm nhập lão phu chỗ ở, thôn phệ hỏa diễm chi lực, thậm chí bây giờ đem lão phu thể nội tiên khí cùng hồn lực cũng hút khô rồi. Các ngươi không phải khinh người quá đáng là cái gì? Kim Diễm Tiên Tôn đã muốn chọc giận điên. Hắn nhiều năm cố gắng, mưu đồ tất cả những thứ này, mắt thấy là phải thành công, bây giờ lại bị như thế phá hư. Hiện tại, mọi thứ đều kết thúc. Ha ha, Kim Diễm Tiên Tôn, nếu là ta không có đoán sai, tất cả những thứ này, đều là ngươi mưu đồ a. Cổ Phong cười lạnh một câu, ngay sau đó nhìn về phía Kim Diễm Tiên Tôn biến hóa sắc mặt. Tiếp tục mở miệng, Hàng Lâm giả hành thích ám sát ngươi không giả, nhưng kỳ thực, ngươi là mượn việc này, sụp đổ nhục thân, vỡ nát bản nguyên thần thạch, lại lấy một khối bản nguyên thần thạch rơi vào cái này Kim Diễm Thiên Sơn bên trong, là muốn đem tất cả mọi người dẫn tới. Tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó, có ai sẽ tự nguyện sụp đổ bản nguyên thần thạch, sụp đổ nhục thân tán đi tất cả tu vi, chấm ngoặc kép. Kim Diễm Tiên Tôn sắc mặt hơi hơi biến hóa. Ha ha, cho nên nói, đây là ngươi chỗ lợi hại. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ có như vậy quyết đoán. Cơ hồ tán đi 9 thành 9 tu vi, chính là vì bố trí xuống này cục. Ta tu hành qua trận pháp, cái kia bên trong phù văn liệt ngục, ta phát hiện không chỉ có phù văn, còn có vô biên trận pháp. Những trận pháp này, ẩn tàng cực kỳ bí ẩn. Nếu không phải ta ở nơi này phù văn liệt ngục trung thượng 100 năm tu hành, ta cũng không cách nào phát hiện. Cổ Phong mắt sắc dần dần sâu. Trận pháp này, lấy ngươi hơn 9 thành tu vi khắc họa, có thể dẫn động toàn bộ Kim Diễm Thiên Sơn toàn bộ tiên mạch. Từ đó dùng Kim Diễm Thiên Sơn tính cả một phiến này hư không. Toàn bộ nổ tung, không gian nổ tung, cái kia hủy diệt chi uy, cho dù là thượng vị tiên tôn, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Mà ngươi lại không sợ. Ngươi làm thiên địa chi hỏa tu hành thành yêu, ngươi có thể hấp thu cái này sụp đổ sau tất cả hỏa chi bản nguyên. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ đem hôm nay đến đây tất cả mọi người toàn bộ thôn phệ. Tất cả bản nguyên thần thạch đều sẽ đến trong tay ngươi. Lúc kia, ngươi sẽ thành Kim Diễm Tiên Vực Chúa Tể chân chính, lại không địch thủ. Tất cả những thứ này cũng là Cổ Phong liên hệ trước sau, vừa mới phân tích ra, suy tính ra tất cả những thứ này. Cổ Phong mình cũng là không khỏi có chút tim đập nhanh. Cái này Kim Diễm Tiên Tôn, quả nhiên là cái nhân vật. Nếu không phải không không thôn phệ hỏa diễm, bản thân đánh bậy đánh bạ, căn bản là không có cách phát hiện tất cả những thứ này. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kim Diễm Tiên Tôn sắc mặt biến hóa. Không nghĩ tới bản thân nhiều năm như vậy mưu đồ, đúng là bị một cái mao đầu tiểu tử liếc mắt nhìn xuyên. Cho nên, ngươi vốn chính là muốn đem hôm nay đến đây người toàn bộ đều giết chết, bao quát ta và không không. Chúng ta bây giờ đưa ngươi trấn áp, có thể không có cái gì khinh người có thể nói. Cổ Phong cười lạnh, ngươi này lão đầu nhi, thật đúng là đủ hỏng. Không không cũng là tùy theo mở miệng, đồng thời trên người hấp lực bộc phát. Cái kia Kim Ngưu thần hỏa trùy, chính là bị không không không chút khách khí một ngụm nuốt vào. Nhìn thấy không không nuốt vào Kim Ngưu thần hỏa trùy, Kim Diễm Tiên Tôn khuôn mặt càng là khó coi. Cổ Phong nhìn về phía Kim Diễm Tiên Tôn, phù văn liệt ngục bên trong hỏa diễm chi lực đã bị không không hấp thu hơn phân nửa. Ngươi bố trí những cái kia trận pháp, uy lực giảm nhiều, đã không tạo được cái gì uy hiếp. Dù là có thể tạo thành uy hiếp, lấy thực lực ngươi bây giờ, cũng là không cách nào thôi động trận pháp, càng không khả năng để Kim Diễm Thiên Sơn tính cả vùng không gian này tự bạo. Như thế, ngươi đã thua. Ta sẽ không lưu địch nhân tính mệnh. Ngươi còn có cái gì di ngôn? Ha ha, hậu sinh khả úy a. Lão phu không nghĩ tới, bản thân không có chồng ở trong tay Sát Hồng Thiên, không có thua ở Hàng Lâm giả trong tay, cuối cùng vậy mà thua ở ngươi dạng này một cái mao đầu tiểu tử trong tay. Chấm ngoặc kép, Kim Diễm Tiên Tôn trên mặt nộ ý tán đi, cười lạnh, bất quá tùy theo lời nói xoay chuyển. Tương đương bất quá. Tiểu tử ngươi vẫn là non một chút. Ngươi tính sai một sách. Chấm ngoặc kép, tương đương cái gì? Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Có loại dự cảm xấu. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi chưa đạt tôn cấp. Không biết thượng vị tiên tôn lợi hại. Lại kia có được bất diệt thể gia hỏa. Dù là còn lại một tia khí huyết cũng có thể lần nữa khôi phục. Cho dù là lão phu chín thành chín tu vi, cho dù là toàn bộ Kim Diễm Thiên Sơn hỏa tiên mạch tính cả hư không tự bạo, cũng vô pháp chân chính giết chết bọn hắn, mà bọn họ bất tử, liền có cơ hội thoát đi. Lão phu như thế nào cho bọn hắn còn sống cơ hội? Cho nên, chấm ngoặc kép, Kim Diễm Tiên Tôn mở miệng, trên mặt nở nụ cười gan. Ngươi, cái tên điên này, ngươi chẳng lẽ muốn tự bạo bản nguyên thần thạch? Cổ Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt triệt để biến. Không sai, chỉ có cái này giấu ở nham tương bên trong cuối cùng một khối bản nguyên thần thạch mới có thể giết chết bọn hắn. Cái này bản nguyên thần thạch, một lần này Kim Diễm Tiên Vực khu vực trung tâm toàn bộ bản nguyên. Một khi bản nguyên thần thạch nổ tung, nơi này tất cả bản nguyên đều sẽ hủy diệt. Cho dù là bọn họ là thượng vị tiên tôn, cũng phải trực tiếp bỏ mình. Chấm ngoặc kép, Kim Diễm Tiên Tôn mở miệng, ngay sau đó cười to. Ha ha, tiểu gia hỏa, không nghĩ tới a, không tưởng được a, hôm nay lão phu là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng bản nguyên thần thạch phía trên đã sớm bị lão phu bố trí tự bạo trận pháp. Kim Diễm Thiên Sơn mở ra sau, không cao hơn một khắc đồng hồ thời gian, cái kia bản nguyên thần thạch liền muốn nổ tung. Các ngươi nơi này tất cả mọi người đều không sống nổi, đều sẽ táng thân ở đây. Chúng ta liền đồng quy vu tận. Ngươi một cái tên điên. Cổ Phong mở miệng, không nói hai lời, trực tiếp bắt lại Kim Diễm Tiên Tôn tàn hồn, trực tiếp đem hắn trấn áp lên. Tương đương cái này Kim Diễm Tiên Tôn thật sự quá mức điên cuồng. Hắn kế hoạch này cũng tuyệt đối chu đáo chặt chẽ, dù là bị phá hư, hắn không cách nào trở thành chúa tể chân chính, cũng phải làm cho tất cả mọi người đều chôn cùng. Hết chương.